Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 592, hư huyễn ma giới. Xích thi, vì U Tuyền lão quái thủ hạ một lớn cao thủ, am hiểu huyễn hóa mê hoặc lòng người, đồng thời có thể xâm lấn người khác hồn hải, nô dịch hắn thần hồn, lấy đạt đến đem hắn khống chế mục đích. Mặc dù tự thân sức chiến đấu không mạnh, nhưng loại này nguyên thần xâm lấn phương pháp lại tương đương khó chơi. Trong nguyên tác đan thần tử vẻn vẹn lộ ra một chút kẽ hở, liền bị nàng đắc thủ, từ đây biến thành khôi lỗi. Lý Anh Kỳ cũng đang đánh lén phía dưới, cơ hồ là không còn sức đánh trả bị lấy đi nguyên thần. Lần này U Tuyền lão quái sớm tiến công, hấp dẫn đi rồi Bạch Mi cùng Thục Sơn hết thảy tinh nhuệ. Mà Xích Thi lại tại lúc này huyễn hóa thành hồ điệp, nghĩ muốn thông qua khống chế tiểu xà nữ phương thức tiếp cận Tần Trường Phong. Nó mục đích không cần nói cũng biết, chỉ bất quá nàng lần này lại có thể nói là một cước đá vào mấy trăm mét dày trên miếng sắt rồi. Tiến vào tiểu xà nữ thức hải, còn chưa kịp nhìn thấy hắn thần hồn, liền lập tức bị một đám hình dáng tướng mạo khác nhau tiểu ma vây quanh. Có phát ra cười dâm, có nổi giận gào thét, có nhìn qua nàng kia không có ba lượng thịt thân thể thèm nhỏ nước dãi. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập tâm tình tiêu cực, tội ác cùng dục vọng, như là lòng đất dòng nham thạch, tích xúc núi lửa giống như bành trướng. Xích thi tựa như một cái bươm bướm, tại đắc ý nhất thời điểm, một đầu đâm vào người cạm bẫy này. Giây lát, tiểu xà nữ mi tâm hắc quang lóe lên, một viên tản mát ra tối tăm chi mang, giống như thủy tinh cầu quang châu bay ra, hướng Tần Trường Phong chậm rãi lướt tới. Mơ hồ có thể thấy được, trong đó có màu xám cho bầu trời, mặt đất màu đen, còn có tràn ngập suy sụp tinh thần hơi thở thế giới. Trong đó tội ác ngập trời, quần ma loạn vũ, kỳ quái bên trong, vừa tối ngậm một loại nào đó quy tắc cùng trật tự. Xích thi giờ phút này, liền bị cầm tù ở trong đó, gặp quất roi, cát thịt, nhỏ nến, đủ loại đủ kiểu tra tấn. Trường Phong tử, người vậy mà tu luyện tà ác như thế chi vật, làm vô sỉ như vậy táng tận thiên lương sự tình. Cũng coi là danh môn chính phái đệ tử. Nàng ở trong đó ngửa mặt lên trời kêu to, bởi vì biết rõ Tần Trường Phong nhất định nghe được. Hàng yêu phục ma, không gì kiêng kỵ. Pháp Hải cười gằn, trong mắt tràn ngập khinh thường chi ý. Tại hắn hiện tại xem ra, lực lượng bản thân siêu việt hết thảy. Nói chuyện gì chính tà? Thoại âm rơi xuống, chung quanh mấy đạo bóng đen đột nhiên thoáng hiện, tất cả đều mặc màu đen khôi giáp, sau lưng có cùng đan thần tử phi đao cánh cùng loại pháp bảo. Giờ phút này đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh giết mà đến. Lưỡi đao như mưa to bay ngang, hắn bản thể còn tại nhau nhau biến hóa ra các loại hình thái. Có thể so với tiên hiệp y hệt Transformer. Những thứ này tản mát ra ma khí yêu ma, tên là yêu ma quỷ quái, truyền thuyết là bị Xích Thi từ ma giới phóng thích vào nhân gian một loại yêu quái hoặc ma vật. So phổ thông Nga Mi đệ tử mạnh hơn nhiều, hơn nữa rất khó giết chết. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong cho Thục Sơn đệ tử tạo thành to lớn thương vong. Thẳng đến Lý Anh Kỳ chạy đến tế ra thiên cơ kiếm, mới đưa bọn hắn chém giết. A-di-đà Phật, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Pháp Hải trên mặt một mảnh lạnh lùng, hai tay nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, lại phảng phất trời cùng đất hợp, cả tòa vâu không đảo ầm vang run lên. Hoa từ bàn tay ở giữa, hắc sắc quang mang như là sóng nước bành trướng mà ra. Một cái chớp mắt, liền phảng phất thật sự hóa thành một mảnh u hải. Nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng kia chút yêu ma quỷ quái lại phảng phất lâm vào từng cái kinh khủng ngập trời vòng xoáy bên trong. Trong chốc lát, khôi giáp như là bột mịn bị ma diệt, ma vật bản thể hiển lộ, mà nối nghiệp tiếp theo bị xay nghiền, cho đến hình thần câu diệt, xích thi trợ thủ đắc lực, tại ma tăng trước mặt, có thể nói không còn sức đánh trả. Muốn đạo này, đây vẫn chỉ là côn bằng cửu phong bảo tháp ấn trụ cột nhất cực âm hóa hải chi lực mà thôi. Căn bản cũng không có hiển hóa ra côn bằng, lại càng không cần phải nói bảo tháp, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là rõ ràng đã hóa ma. Nhưng hắn trong sức mạnh, y nguyên lộ ra nồng nặc Phật tính, màu đen cực âm chi lực, cũng tràn ngập một loại nào đó quỷ dị quang chính khí hơi thở. Đồ đệ, chúng ta thân là thay trời hành đạo chính nghĩa hạng người. Nói chuyện sao có thể bá đạo như vậy ngang ngược? Ngươi nên nói, vì hàng phục yêu ma, ta không bằng địa ngục ai vào địa ngục. Cũng liền tại lúc này, Tần Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn trong mi tâm, cái thứ hai tinh điểm lạc ấn, hiện ra màu xanh, cùng thật giả bản nguyên màu trắng tinh điểm trên dưới mà liệt. Hòa lẫn, tản mát ra mênh mông vô cùng, bàng bạc cực điểm khí tức. Rất hiển nhiên, nhân quả bản nguyên ngưng tụ thành công. Người ở bên ngoài xem ra, cái này hai viên bản nguyên tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng Tần Trường Phong lông mày khó mà nhận ra nhíu một chút trên dưới sắp xếp mà không phải tả hữu. Bản thân cái này ngay tại vô thanh vô tức dụ bày ra lấy cái gì? Thật giả bản nguyên ở trên, nhân quả bản nguyên tại hạ, cho nên Tần Trường Phong có loại trong cõi u minh cảm giác đơn độc nhân quả chi đạo. Có thể là thật sự so ra kém thật giả hư thực. Đương nhiên, đây chỉ là hắn căn cứ một chút dấu vết để lại tiến hành phỏng đoán. Là đúng hay sai, càng cũng chưa biết. Với hắn mà nói, quan trọng là đã ngưng tụ thành nhân quả bản nguyên sự thật này. Ý vị này khoảng cách pháp tắc nguyên thần, hắn lại hướng về phía trước bước ra kiên cố một bước. Các ngươi chính đạo người, quả nhiên tất cả đều dối trá cực độ, đánh lấy thay trời hành đạo giữ gìn muôn dân trăm họ danh nghĩa. Không cho phép chúng ta tu luyện ma công, chính mình lại vụng trộm luyện, hơn nữa càng sâu mạnh hơn. Tra tấn người thủ đoạn so địa ngục còn tàn nhẫn. Ngươi làm sự tình cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Đến tột cùng ai mới là ma? Xích thi tại hắc sắc quang trụ bên trong thê lương kêu to. Phảng phất làm như vậy có thể giảm bớt nàng đang tải thừa nhận thống khổ. Tần Trường Phong mặc kệ nàng, vị trí quyết định tầm mắt, toàn bộ thục sơn thế giới với hắn mà nói, đều chẳng qua là một cái tu hành lịch luyện đại đạo trận mà thôi. Đang cùng ma liên quan đến hắn cái giám ấy, đưa tay một chiêu, màu đen quang châu liền hướng trong tay hắn bay đi. Viên này quang châu, lớn không tầm thường, là Tần Trường Phong phí hết tâm huyết, chỗ cấu trúc ra hư huyễn thế giới. Từ thất tội thế giới trở về sau mấy chục năm dặm, Tần Trường Phong đương nhiên không chỉ ở lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc, càng nhiều tinh lực đều đặt ở lấy thất tội kết tinh cấu trúc hư huyễn thế giới lên. Cho tới bây giờ, xem như đã sơ bộ thành công, mặc dù trong đó vẫn chưa hết chỉnh luân hồi cùng đại đạo quy tắc. Cùng hắn chỗ trải qua cấp thấp nhất huyễn tưởng thế giới so sánh, cũng còn có rất lớn chênh lệch. Nhưng cái này lại như cũ là một cái chưa từng có chất biến. Mặt khác, cùng hắn ngay từ đầu tư tưởng khác biệt, cùng hắn nói là địa ngục, chẳng bằng nói là ma giới thích hợp hơn, bởi vì thất tội hóa thần, vốn là tội nghiệt thành ma. Sở dĩ gánh chịu hư huyễn thế giới Quang Châu sẽ xuất hiện tại Bạch Tố Trinh Thức Hải, cũng là Tần Trường Phong phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Sớm cho nàng thiết trí một tầng phòng hộ. Cùng lúc đó, tại Thục Sơn một tòa lệch trên đỉnh, pháp bảo cùng thần thông quang mang đè ép đầy toàn bộ hư không. U Tuyền lão quái cùng Bạch Mi chân nhân đại chiến đỉnh cao, kinh thiên động địa. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong không có hấp thu si vưu huyết huyệt lực lượng trước U Tuyền lão quái đánh không lại Bạch Mi, một thế này sớm trăm năm tấn công hắn càng thêm đánh không lại. Cho nên không ngoài sở liệu, cuối cùng U Tuyền đại bại, 10.000 người phân thần cũng chỉ còn lại một cái hốt hoảng chạy trốn. Hơn nữa còn bị Bạch Mi dùng Hạo Thiên kính chiếu xạ truy sát. Cơ hồ là lên trời không đường, xuống đất không cửa, nhưng tất cả những thứ này lại đều chỉ là của hắn âm mưu mà thôi. Hắn lần này tiến công, căn bản cũng không phải là vì diệt đi Thục Sơn, mà là vì mượn Thục Sơn phái lực lượng, giúp hắn mở ra dấu ở cuộn xoắn ốc trong cốc Si Vưu huyết huyệt lối vào. Một khi hắn tiến vào trong đó, thành công hấp thu huyết huyệt lực lượng, hóa thân thành U Tuyền huyết ma, Bạch Mi cũng không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó toàn bộ nhân gian coi như thật muốn luân hãm. Tần Trường Phong chắp tay đứng tại Phù Không đảo bên trên. Hai mắt nhìn chăm chú ngóng nhìn nơi đó. Mặc dù đạm nhạt gió mát mây trôi, nhưng mơ hồ trong đó, nhưng có thần quân bế nghệ thiên hạ cảm giác. Lúc này, tình cảnh của hắn có chút xấu hổ, bởi vì Bạch Mi một người liền đại bại U Tuyền lão quái. Nếu như lúc này U Tuyền bị chém, vô luận tiếp xuống hắn làm cái gì, Bạch Mi độ công hiến chí ít tại 50% trở lên. Đến lúc đó Tần Trường Phong nhiệm vụ chính tuyến liền sẽ đứng trước kết quả thất bại. Cho nên, U Tuyền không thể ở thời điểm này chết. Thân là Thục Sơn nhị sư huynh, tại Thục Sơn đệ tử mọi người đồng tâm hiệp lực, muốn nhất cử tru sát ma đầu thời điểm, hắn lại cầu khẩn, thậm chí nghĩ đến giúp U Tuyền mạng sống. Đây là cỡ nào châm chọc? Càng làm cho hắn im lặng là, tại U Tuyền cuối cùng một đạo phân tâm chạy trốn tới cuộn xoắn ốc cốc thời điểm, Thục Sơn đệ tử nhóm nhau nhau tế ra hắn truyền lại dưới thần thông, triệu hồi ra từng cái pháp lực ngưng tụ bảo bình, sau đó liền kiến thần lửa phô thiên cái địa, kiếm quang tung hoành cửu tiêu lăng vân. Tràng diện kia hùng vĩ làm cho người khác cơ hồ muốn ngạt thở. Lý Anh Kỳ bên người càng là một cái lại một cái thiên long vắt ngang hư không, ngẩng đầu mà ngâm, mang theo một loại giới này cực kỳ hiếm thấy sát phạt áo nghĩa. Chân long lách thân nàng, có một loại quan sát thế gian thở mạnh khái. Đối mặt như vậy cường lực bắn tỉa, U Tuyền nghĩ muốn như nguyên nội dung cốt truyện đồng dạng hoàn thành kế hoạch của mình. Hiển nhiên là độ khó tăng nhiều. Con mẹ nó trước đây cũng là mua dây buộc mình đi. Tần Trường Phong quệt quệt khóe môi, có chút muốn khóc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.